Cuộc sống của chúng ta. Chương 3, Góc truyện audio.com. Ngày khai giảng, tại nhà con Nguyệt, Ấn Vi với Khải Linh đầu tóc gọn gàng, quần áo sạch sẽ đứng đợi con sâu lười. Cỡ 10 sau con sâu lười lết ra với bộ dạng tóc bờm sư tử, quần áo bê bối, hai chân mỗi chân một chiếc giày khác nhau. Mày tính làm bang chủ cái bang hả? Vi với Linh nhìn con Nguyệt như người ngoài hành tinh. Sợ bị bay cho ăn hành nên tao lo mặc đại chứ biết gì đâu. Nguyệt nói với vẻ mặt ngái ngủ. Linh, tao với mày lôi nó vào nhà đè xuống chỉnh sửa lại. Vi nói ôm một tay Nguyệt. Ok, Linh ôm tay còn lại. Cả ba đi vô căn nhà. Dầm, bộp bộp. Sau một hồi sửa sang, nhìn đỡ hơn rồi tới trường thôi. Cả hai tiếp tục còng tay con Nguyệt mà lôi mà kéo đi. Cái chân nó chỉ vừa đặt bước tới cổng trường thì một nhóm con gái có vẻ là đàn chị đứng chặn đầu lại. Ba đứa cho chị xin phí vào cổng. Một nhỏ có vẻ là cầm đầu bước ra trước nói. Thưa chị, bọn em đen có tiền, chị chọn nhầm người để trấn lột rồi. Nguyệt tươi cười nói. Danh con mày mới tới trường mà láo hả? Nhỏ đó đã hơi tức phang lại một câu. Vâng, bọn em láo mà vẫn chưa bằng chị tu luyện mười mấy năm đâu. Nguyệt tiếp tục đáp lại, tao nghi tụi mình sắp làm nổi bật ngày khai giảng rồi. Vi đổ mồ hôi hột thì thầm với Linh, chắc luôn rồi chứ nghi gì nữa. Linh nhăn mặt, quay lại chỗ con Nguyệt, chị lớp trên đã nổi sùng quát, tụi bây xử nó cho tao. Vừa dứt câu nói, đám đứng đằng sau nãy giờ vây quanh con Nguyệt mà quên hai con kia. Nhào vô bà chấp hết, Nguyệt móc gậy trong cặp ra xong vào. Dầm, binh binh, bốp, chát, trời ơi, Vi với Linh giờ cũng phải cầm cặp chạy vào phang đám kia giúp con Nguyệt. Đang quánh lộn ngon lành bỗng có một giọng nói trầm phát ra. Gom hết về văn phòng cho tôi. Một chàng trai cao giáo, đẹp trai nhìn nghiêm túc nói với những học sinh đứng đằng sau. Tức thì họ bao vây lại gom cả bọn lên văn phòng. Tại văn phòng SSS, ủa ai đây? Ba con ngơ ngác, gặp phải hội học sinh rồi do mày đấy danh con. Nhỏ cầm đầu tiếp tục xỉa Nguyệt, chưa ai gây sự trước. Nguyệt cũng xỉa lại, lên tới tận đây mà còn dám gây lộn. Nam sinh hồi nãy lườm cả hai. Cả hai người viết 100 bản kiểm điểm, dọn vệ sinh sân trường 3 tháng. Còn ai hùa theo viết 70 bản cho tôi? Tụi em bị trấn lột mà cũng phải viết sao? Vì nói, phải đó không công bằng. Linh nói lại, hai cô giúp bạn đánh lại thì sẽ được giảm xuống còn 20 bản về nhận lớp đi. Còn cô này ở lại đây tới khi nào viết xong mới được về. Nguyệt à bảo trọng, Vi và Linh vỗ vai cô rồi té chạy. Quân bỏ bạn tao hận hai đứa bây. Nguyệt khóc ròng, lo viết đi, nam sinh đó nói, biết rồi nói mãi. Nguyệt cắm đầu vào viết, suốt lúc viết bản kiểm điểm. Nguyệt gây vô số rắc rối cho anh chàng đó, nào là làm gãy ghế, làm vỡ lọ hoa, làm lộn xộn sổ sách khiến tội ngày càng tăng, tới lúc đám kia về hết rồi chỉ còn một mình cô ngồi lại. Thích tôi hay sao mà khoái ngồi đây viết bản kiểm điểm thế? Nam sinh đó ngồi nhìn cô nói, thích một ông già như anh chắc tôi chết sớm. Nguyệt đáp lại cắn răng mà viết, Nguyệt, đau tay bỏ mẹ ra. Nam sinh đó đen mặt đổi chủ đề. Cô tên Nguyệt, vâng, tên nghe thùy mị, dịu dàng mà khác quá. Đỡ hơn anh nhìn đẹp trai mà ác phi lơ ra. Nguyệt nói khiến anh ta cứng miệng lần hai. Nam sinh đó ngồi hết nhìn Nguyệt lại nhìn xuống bàn tay đang không ngừng viết của cô, phát hiện ra nó đang sưng. Không ngừng viết đi, đưa tay đây. Nghe nói Nguyệt đưa tay ra thì cậu ta cầm lấy sức thuốc lên. Về nghỉ đi mai viết tiếp. Thiệt hả, cảm ơn nhiều. Nguyệt đeo cặp đang tính chạy về thì bị gọi lại. Nguyệt, tôi tên là Nhược, lần sau còn gặp tôi dài dài nên cô biết mà gọi cho đúng. Đúng là tên như người. Nguyệt lè lưỡi trêu rồi bỏ chạy để cho anh Nhược đứng đó mặt đen thui vì giận. Ra tới cổng, cô thấy Vi và Linh đang đứng đợi mình thì la lên. Hai đứa mất dạy hồi nãy dám bỏ ta. Xin lỗi giờ đi ăn bánh ha. Linh lấy đồ ăn ra dụ. Tha cho đó, đi thôi. Nguyệt cười chạy trước dẫn đầu. Đi không thèm nhìn đường cột điện, né không kịp nên va vào cô. ngu chưa con, viết nhiều bản kiểm điểm quá hóa điên rồi à, vì nói lắc đầu nhìn cô đang nằm dài dưới đất. Chắc điên thiệt rồi, Linh cũng lắc đầu nói. Hơ hơ, sao bay xung quanh đầu Nguyệt, Vi và Linh còng tay cô như hồi sáng lôi tới tiệm bánh. Một ngày nữa lại trôi qua, T, G, chương sau sẽ có chuyện hay đấy nha. Cách chương.